Từ Bi Điện, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hồi bị câu nói của hắn làm cho nghẹn lời, nàng bị hắn làm cho chột dạ hóa ra điều gì hắn cũng biết, đam mê háo sắc nho nhỏ của nàng cũng không thể qua được mắt hắn. Kỳ thật nàng cũng không cố tình giấu giếm, nàng chính là thích người đẹp, nếu không ở bến tàu có biết bao nhiêu đứa trẻ lang thang mà nàng có thể nhặt tiểu tứ chứ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng có một số việc không thể nói ra, Nguyệt Hồi thẹn quá hóa giận. Huynh đừng có cố ý nắm đuôi muội, muội có nhìn mặt hay không, không liên quan đến chuyện này. Mà so tướng mạo, huynh đâu có kém người ta đúng không? Nếu muội thật sự chỉ nhìn mặt thì đã nghe theo huynh. Muội cũng biết chuyện triều chính rất phiền toái, nhưng dựa vào bản lĩnh của Đông Sưởng, ra bên ngoài tìm một đại phu tốt cũng đâu có khó gì. Huynh lén tìm, lén đưa vào, không để lộ tin ra ngoài, không cho người ngoài biết không phải là được rồi sao? Lương Ngộ cười nhạo kiến thức hạn hẹp của nàng. Muội cho rằng người ở Càn Thanh Cung là ai chứ, có thể tùy tiện ra ngoài tìm Lăng Trung ư, làm tốt có thể lập công lớn, làm không tốt gây ra rắc rối, sẽ bị chém đầu, muội không biết điểm lợi, hại thế nào ư, hắn tức giận cảm thấy quá hao tổn sức lực, đôi khi Nguyệt Hồi không nghĩ nhiều cho dù hắn nói thêm nữa thì nàng cũng nghe không vào. Hắn đứng ở trước cửa sổ thở hổn hển, tuy nàng nói diện mạo của hắn nổi trội hơn hoàng đế, khiến hắn vui mừng trong lòng, nhưng ngược lại ý nghĩ của nàng lại rất phiền toái. Muội có biết để tuyển chọn ra thái y trong thái y viện cần phải trải qua bao nhiêu vòng không? Những người đó đều là thái y đứng đầu, dựa vào muội, rung chuông khắp hang cùng ngõ hẻm liệu có tốt hơn không? Hắn cố kìm nén cơn giận lại, nói, được làm việc trong cung không cầu có công nhưng cầu bình an. Muội mới tiến vào không lâu, nhiều lời cũng vô ích, chờ một thời gian nữa, muội sẽ hiểu thôi. Nguyệt Hồi nghe xong rất thất vọng. Không cầu có công nhưng cầu bình an, những thái y đó cũng muốn như vậy cho nên không dám dùng dược, chỉ dám tẩm bổ là chính. Nàng đáp trả lại hắn, hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nguyệt Hồi chừng hắn, phẫn uất xoay người ngồi xuống bên bàn vuông, trong lòng hụt hẫng. Quả thật nàng chưa tiến cung được bao lâu, nhưng đi theo Lương Ngộ ít nhiều cũng biết được bí mật trong mỗi hành động của hắn. Một hoàng đế có thân thể rắn chắc, có tài cầm quyền, lúc nào cũng ỷ vào hắn, việc gì cũng nhờ đại bạn sao? Dĩ nhiên là không, thật ra Lương Ngộ rất vui khi thấy tình thế hiện tại, hoàng đế suy nhược không còn mạnh nữa, lúc này mới có lợi cho hắn một tay thao túng triều chính. Đương nhiên hai người họ là người thân, nàng cũng nguyện ý để hắn hô mưa gọi gió, xưng vương xưng bá, nhưng mắt thấy hoàng đế bệnh nặng, phát sốt đến mơ mơ màng màng, nàng thật sự cảm thấy y quá đáng thương. Hoàng đế từ nhỏ đã không có mẫu thân, huynh đệ tỉ muội không hề thích bị chèn ép từ nhỏ đến lớn. Y thi thoảng sẽ nói chuyện quá khứ cho nàng, tâm địa nàng mềm yếu, Nguyệt Hồi vừa ngạc nhiên vừa đồng cảm, không có cách nào bình tĩnh, sống chết mặc bay được giống Lương Ngộ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tuy nhiên lòng nhân từ của nàng đã khiến Lương Ngộ bất mãn, vì lòng trắc ẩn mà nàng đặt hắn đối lập với hoàng đế, nàng không biết rằng nếu không có hắn thì sẽ không có hoàng đế ngày hôm nay sao? Hiện giờ đã tới lúc thu hoạch, vì hoàng đế mà hắn phải chịu sự nghi ngờ của nàng, nếu như sau này gặp phải tình huống nghiêm trọng hơn, vậy chẳng phải nàng sẽ trở mặt thành thù với hắn. Đáng tiếc việc ngoài thì dễ, việc nhà lại khó, hắn ngoại trừ đau đầu với nàng thì không có cảm giác gì khác. Tức giận với nàng, đập bàn, tạt nước vào mặt nàng, đương nhiên đều không thể, hắn chỉ có thể lùi một bước nói qua loa lấy lệ. Huynh đã lặng lẽ phái người điều tra nghe ngóng, nhưng những đại phu đó biết được phải trị bệnh cho hoàng thượng không có gan lớn làm vậy. Hoàng thượng nguyện ý đổi đại phu ngoài cung, cũng phải có cơ duyên, kể cả muội có ép huynh, huynh cũng không có cách nào tìm được người. Nguyệt Hồi nghe vậy liền ngượng ngùng, chợt thấy mình quả thật quá kích động, cũng cảm thấy có lỗi với ca ca, nói quanh co. Muội đã hầu hạ trước giường hồi lâu, thấy bệnh của hoàng thượng quá nặng nên trong lòng hơi sốt ruột, ca ca đừng giận muội. Lương Ngộ nhếch môi cười nhạt, sốt ruột quả thật lớn rồi, không giữ được. Hắn thở dài, khoanh tay đi ra ngoài. Sau đó trước giường hoàng thượng đều là hắn tự mình hầu hạ, Nguyệt Hồi ngược lại không được động vào, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Lương Ngộ làm việc rất thành thục, nàng từ từ hiểu ra, mười mấy năm trước mỗi lần hoàng thượng sinh bệnh đều là Lương Ngộ chăm sóc. còn nàng mới chỉ tiến vào có mấy ngày, đã bắt đầu bất bình, quả thật đúng là giả nhân giả nghĩa. Khi Lương Ngộ Không lộng quyền, hắn quả thật là người ấm áp, hắn đút thuốc cho hoàng đế bởi vì ho khan mà đau đến mức không thể ngồi yên, hắn sẽ cho y dựa vào ngực, hai cánh tay vòng qua kiên nhẫn cho y uống hết thuốc. Giữa hai người họ rất ăn ý, đó là sự tín nhiệm được vun đắp từ khi còn nhỏ. Nguyệt Hồi cảm thấy xấu hổ với ca ca tự bênh vực kẻ yếu lung tung, nghĩ xấu cho hắn. Hoàng đế toát mồ hôi ướt đẫm y phục, Lương Ngộ lấy áo lót sạch sẽ tới thay cho y, dùng khăn ấm lau qua người cho y, nói. Nguyệt Hồi lo lắng cho chủ tử, vừa nãy thương lượng với ta có nên tìm lương y bên ngoài cung không? Nguyệt Hồi đang đứng ở bên ngoài nghe thấy hắn nhắc tới mình, trong lòng căng thẳng, biết hắn cố ý để nàng nghe được. Tinh thần của hoàng đế đã tốt hơn chút, y lướt qua cánh tay Lương Ngộ, nhìn về phía Nguyệt Hồi, hơi mỉm cười nói. Tuy đại phu bên ngoài giỏi nhưng để họ tùy ý đi vào cung không phù hợp với nguyên tắc xưa nay. Nguyệt Hồi có lòng tốt không muốn trẫm phải chịu khổ, nhưng cũng là do thân thể trẫm không biết cố gắng, cách một thời gian sẽ phát tác. Ngụ ý rất rõ ràng, hoàng đế cũng không tin tưởng lang trung bên ngoài, nguyện ý để thái y trong cung từ từ điều trị hơn. Lương Ngộ quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cách, Nguyệt Hồi cúi đầu càng cảm thấy mất mặt, chính mình tranh chấp với ca ca một hồi tất cả đều uổng phí, nhưng đó cũng là do nàng quá xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, người trẻ tuổi có lúc sẽ không đòi thứ tốt nước trong cung sâu như vậy, nếu không có hắn nâng đỡ, chỉ bằng nàng tự thả mình xuống, nàng đã sớm chết chìm rồi. Lương Ngộ cười cười, chỉnh lại vạt áo giúp hoàng đế, nhẹ nhàng nói. Đêm nay thần sẽ ở lại cùng chủ tử, ban ngày bệnh đã chuyển biến tốt, để xem đến đêm thế nào. Nếu không thấy nặng thêm, vậy thì chắc chắn sẽ bình phục nhanh thôi. Hoàng đế, một tiếng, bệnh phổi này khiến người ta khổ sở thật sự, một khi lâm bệnh thì ngày đêm đều không thể ngủ nổi. Y lại khép mắt, mọi người đều nghỉ ngơi một chút, nửa ngày chạy tới chạy lui vất vả, hoàng hôn dần dần buông xuống. Lương Ngộ đi ra khỏi buồng sưởi, trên người đổ mồ hôi, lúc đi qua Nguyệt Hồi cũng không nhìn nàng một cái, ngẩng đầu đi về phía nam. Nguyệt Hồi không còn cách nào khác, nếu chọc cho hắn không vui, kể cả không đến nỗi hai người không còn qua lại nữa thì nàng vẫn phải cúi đầu khom lưng chút. Nàng vội vã đi theo sau hắn, nhỏ giọng gọi, ca ca, ca ca. Lương Ngộ không để ý đến nàng, bước chân càng nhanh thêm, nàng ấm ức chẹp miệng đi theo vào phòng ngủ riêng, lạnh cóng chân tay đứng ở góc tường nhìn hắn. Đi ra ngoài, Lương Ngộ không để nàng trong mắt, huynh muốn thay y phục, Nguyệt Hồi nói, muội không ra, muội chỉ cần quay lưng lại là được rồi không phải sao? Huynh thay thì cứ việc thay, muội không có nhìn trộm đâu. Lương Ngộ chán nản, huynh thay y phục muội ở đây làm gì? Đi ra ngoài quay về hầu hạ vạn tuế gia của muội đi. Không, nàng nhỏ giọng như nói thầm, muội đứng đây không ảnh hưởng gì đến huynh, nàng đôi khi cứng đầu như vậy, Lương Ngộ nheo mắt nhìn nàng. Những lời mà hoàng thượng nói, muội có nghe thấy không? Nàng nói nghe được, thật ra cứ dựa vào quy củ quá cũng không tốt, tính cố chấp có chết cũng không nhận sai này rất giống mẫu thân, Lương Ngộ đã không còn muốn nói chuyện với nàng nữa. Đi ra ngoài, lần này Nguyệt Hồi không những không đi ra ngoài mà còn tiến lên hai bước. Muội không đi đấy, bên ngoài rất lạnh, huynh cứ đuổi muội ra ngoài, không cảm thấy có lỗi với phụ mẫu sao? Người đối lý sẽ lôi phụ mẫu ra làm lá chắn, hắn bực tức xoay người, cởi quần áo như thường, kéo duệ giải ra, cực kỳ tự nhiên cởi bỏ trung y, Nguyệt Hồi vừa thấy không ổn, tuy rằng muốn ở lại nhưng luân thường đạo lý không cho phép. Nàng đành phải lưu luyến đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài không ngừng hỏi. Ca ca, huynh thay xong chưa? Thay xong rồi hả? Thật đúng là nha đầu không có liêm sỉ. Lương Ngộ ở trong phòng bực tức cởi trung y, ném xuống đất. Nàng đồng cảm với tất cả mọi người trong thiên hạ, chỉ có mình hắn là người xấu, một lòng muốn điều khiển hoàng thượng, muốn hành thích vua soán vị. Trước kia hắn còn sẵn sàng nói với nàng những bất hạnh mà Lương gia phải gánh chịu vì triều đại này, bây giờ còn có thể nói gì nữa, nàng muốn phòng bị hắn thì phòng bị đi, muốn sinh hai lòng thì cứ hai lòng đi tùy nàng. Ở bên ngoài tuy Nguyệt Hồi biết ca ca không có ý xấu, nhưng không biết rằng hắn dùng muôn vàn tính toán, đã tự cam chịu ngã xuống. Nàng còn định quay đầu chịu thua với hắn, chuyện này cứ thế qua đi. Tâm tình nàng càng gấp hơn, hắn mãi không đi ra, nàng lầm bầm nói. Huynh đã xong chưa, thay xong rồi hả, vậy muội vào nhé. Cuối cùng nàng cắm đầu đi vào, Lương Ngộ vẫn chưa mặc xong trung y, để lộ ngực mình, bởi vì nàng đột nhiên xông vào mà dừng động tác tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống rất tệ hại, Nguyệt Hồi dĩ nhiên cũng sẽ chột dạ, nhưng dáng người ca ca thật đẹp, Nguyệt Hồi thầm nghĩ. Da trắng nõn, cơ bụng rõ ràng, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn gầy, hóa ra không phải, đó là rắn chắc không có thịt mỡ toàn là thịt nạc. Lương Mộ phục hồi lại tinh thần, thấy nàng lén lút chảy nước miếng, lại còn làm bộ ngượng ngùng, trong đầu. Ầm, một tiếng, hắn vội kéo vạt áo, hoảng sợ nói, ai cho muội tiến vào? Nguyệt Hồi vô tội xoa tay, huynh thay quần áo quá chậm cũng đâu phải cô nương. Nàng vừa nói vừa thức thời xoay người, đầu óc phát ngốc miệng nói linh tinh. Sớm biết vậy muội đã ở lại, dù sao vẫn nhìn thấy. Nhưng mà huynh đừng giận, may mà muội không phải lúc huynh thay quần, thay áo thường không cần gấp. Lương Ngộ không trả lời nàng, vội vã phủ thêm duệ giải, đeo đai lưng, trong lòng cực kỳ bực bội không thể nói ra, tóm lại là không hài lòng. Đến khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới tức giận nói. Cửa cung chuẩn bị khóa rồi, muội mau quay về bên cạnh hoàng thượng đi, ở đây không có việc gì cho muội đâu. Nguyệt Hồi nói không, hôm nay muội muốn ở lại trực đêm, giống như lần trước vậy. Lương Ngộ không đuổi được nàng, không chút lưu tình nói. Vậy đến chính điện đi, đây là nơi duyệt tấu sự, không cần muội ở lại trực đêm. Sau đó nàng không nói, sụ mặt ai oán nhìn hắn xù lông, xoay sang chỗ khác. Hắn bực tức không muốn để ý đến nàng, đơn giản xoay người sắp xếp lại án thư. Hiện giờ nghĩ lại, bình thường hắn đã quá dung túng nàng, khiến cho nàng lớn gan, không hề sợ người ca ca này chút nào. Không biết bây giờ sửa lại có phải muộn rồi không, nhìn thấy thái độ này của nàng, hắn nghĩ là khá khó. Hắn khó chịu trong lòng nhưng cũng không hẳn là không còn hy vọng, hắn vẫn đang đợi phản ứng của nàng, xem nàng đến tột cùng có tính toán gì không. Kết quả sau khi đợi một lúc lâu, nàng không cúi đầu xin hòa, ngược lại còn đang làm gì đó. Hắn không khỏi quay đầu nhìn, thấy nàng nhặt đồ lót trên mặt đất ôm vào ngực nhỏ giọng nói. Muội giặt y phục cho huynh. Lương Ngộ giật mình, tuyệt đối không thể để y phục của mình ở trong tay nàng được. Hắn cuống quýt đoạt lại. Muội không cần phải lo, việc này đã có người chuyên giặt đồ rồi. Nàng nhượng bộ, muội giặt cho huynh một bộ đồ, coi như là muội bồi tội có được không? Lương Ngộ đổ mồ hôi trán, trong đó đâu chỉ có áo lót, còn có quần lót, nàng là một nữ tử, sao có thể giặt đồ của nam tử chứ? Hắn còn muốn cướp nhưng nàng càng ôm chặt hơn, quay người tránh né. Huynh đừng khách khí, đừng khách khí. Lương Ngộ rốt cuộc nhận thua, vỗ trán nói. Muội bỏ xiêm y xuống, chỉ cần muội buông xuống, huynh có thể bỏ qua mọi chuyện. Nguyệt Hồi chớp chớp mắt, phát hiện lần thỏa hiệp này không hợp lý chút nào, nàng chỉ muốn giặt đồ cho hắn ngược lại còn sợ, tại sao vậy chứ? Xiêm y rốt cuộc cũng bị hắn đoạt đi, cuốn lại, cất giọng gọi người tới. Tiểu thái giám bên ngoài luôn luôn phục vụ hắn, thấy hắn gọi liền chạy tới cong lưng nhận. Nguyệt Hồi trơ mắt nhìn, kinh ngạc nói. Tại sao huynh không cho muội giặt? Muội muốn hiếu kính huynh, chẳng lẽ không tốt sao? Hắn nói không tốt, trời quá lạnh, đụng vào nước lạnh lâu sẽ ảnh hưởng tới xương khớp, đến già sẽ phát bệnh. Hơn nữa chúng ta cũng lớn rồi, kể cả muốn giặt thì muội cũng giặt cho nam nhân của muội, ca ca không cần muội nhọc lòng. Nguyệt Hồi không biết còn phải chú ý điều này, suy nghĩ một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội không có nam nhân nào khác, chỉ có mình ca ca, vậy mà còn không cho muội giặt. Hắn yên lặng hồi lâu, cúi đầu nói. Tương lai sẽ có, muội có cách sống của muội, huynh cũng có cách sống của huynh. Nhưng nàng vẫn nuối tiếc nhìn theo tiểu thái giám, lẩm bẩm. Sớm biết muội đã chạy đi giặt sạch rồi, muội và huynh cùng nhau sống đến già, có gì đâu mà phải nghĩ. Tim Lương Ngộ đập mạnh, hai người sao có thể? Suy nghĩ của hắn sắp bay xa, lại bị ép buộc thu về, không được nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, suy nghĩ tới những việc thiên ký khó tha, thẹn với liệt tổ liệt tông. Còn Nguyệt Hồi thấy ca ca cuối cùng không còn tức giận nữa, túm tay áo hắn, nói. Tuy rằng muội ngại chịu thua với huynh nhưng sai chính là sai. Chuyện hoàng thượng bị bệnh, là muội không hiểu quy củ trách oan huynh, muội cũng nên nói một tiếng xin lỗi với huynh. Ca ca, muội sai rồi, huynh đừng giận muội, sau này muội sẽ không thế nữa. Lương Ngộ vốn còn đang bối rối, tảng băng trong lòng mãi không thể tiêu trừ, ai ngờ nàng nói câu. Muội sai rồi, lại có thể tạo ra một vết nứt. Sau đó chỉ với một kích nhẹ nhàng, ngay lập tức sụp đổ. Hóa ra hắn không kiên định giống như trong tưởng tượng, hắn thở dài, khó khăn xoay người sang chỗ khác, được rồi, dù sao muội cũng chỉ vì hoàng thượng. Nguyệt Hồi ngập ngừng, tại sao muội cảm thấy mỗi lần muội nhắc tới hoàng thượng thì huynh đều không vui? Hắn ngẩn ra, muội cảm nhận sai rồi, nhưng Nguyệt Hồi lại có cách giải thích riêng, nàng cười nói, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, có đôi khi suy nghĩ giống nhau. Huynh không muốn muội thích hoàng thượng giống như muội không muốn huynh thích hoàng hậu. Nếu như trên đời không còn những người không liên quan tới chúng ta, chỉ có hai huynh muội ta thì thật tốt, ca ca, huynh nói xem có đúng không? Cách chương.